Bà xã anh ở đây. Chương 35, 35, đêm nay để em hầu hạ anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, tiếng tin nhắn vang lên, Thâm Ninh vội vàng mở ra đọc. Vẫn là tin nhắn gửi từ máy của anh nhưng người gửi lại không phải anh. Trong ảnh được gửi đến là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm. Thâm Ninh nắm chặt tay, cô có thể nhận ra đây là phòng của anh vì đằng sau cô gái đó chính là bộ vest đen quen thuộc của anh. Tin nhắn vừa được gửi liền bị gỡ ngay lập tức, giống như là vô tình gửi nhầm cho cô. Thâm Ninh tức giận gọi điện thoại cho Lăng Mặc. Tút, tút, tút, không một ai nghe máy. Thâm Ninh lại gọi cho Lâm Chiết nhưng vẫn không một ai bắt máy. Lâm Chiết chết tiệt, không biết là đi đâu, sao lại để người phụ nữ khác vào phòng anh như vậy? Hay là Lăng Mặc lâu người không được xả nên muốn tìm một người về giải tỏa? Lăng Mặc, anh chết chắc rồi. Lăng Mặc lau tóc đi ra từ phòng tắm. Anh cầm điện thoại lên xem, thấy không có cuộc gọi nào của cô thì thở dài một tiếng. Cô vợ nhỏ này thật là, ngay cả một cuộc gọi trước cho anh cũng không thấy. Đúng lúc này anh thấy chăn trên giường động đậy, Lăng Mặc cẩn thận đi tới, vừa nhìn liền biết đang có người nằm bên trong. Không lẽ là Thâm Ninh có tình giấu anh đến đây để cho anh một bất ngờ? Tiên sinh, chăn vừa được lật ra, một cô gái lạ mặt liền chớp mắt nhìn anh. Bộ dáng nhỏ nhắn mềm mại kia khiến người ta muốn yêu thương một phen. Nụ cười trên môi Lăng Mặc lập tức bị dập tắt. Anh nhíu mày khó chịu nhìn người đang nằm trên giường mình, còn cố ý tạo hình quyến rũ. Tiên sinh, đêm dài chớ lãng phí, để em hầu hạ anh đêm nay được không? Vừa nói, cô ta vừa đứng dậy định ôm lấy anh. Nhưng Lăng Mặc sớm đã không còn kiên nhẫn. Anh quay người muốn đi ra khỏi phòng lại bị cô gái kia nhanh chân chặn lại. Cô ta uyên điệu nhìn anh. Từng bước muốn lại gần Lăng Mặc. Tiên sinh, em không đẹp sao? Không đủ làm anh hứng thú sao? Nếu là người đàn ông khác sớm đã cùng cô ta lên giường mây mưa triền miên, nhưng Lăng Mặc nghe mấy lời đó chỉ cảm thấy chán ghét hơn. Đêm nay để em hầu hạ anh đi. Cút, Lăng Mặc lạnh lùng nói. Đừng lạnh lùng như vậy mà. Em thật sự rất thích anh. Em không cần danh phận gì cả. Chỉ cần có thể ở bên anh là đủ rồi. Cô ta tiến tới áp sát anh vào tường. Mặt Lăng Mặc đen lại, anh chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này. Bỗng nhiên cửa phòng bị mở mạnh, Lâm Triệt giãn theo người xông vào, vừa nhìn thấy Lăng Mặc đã bị dồn đến góc tường thì vội sai người kéo cô ta ra. Tiên sinh, em thật lòng yêu anh mà. Lăng Mặc ghét bỏ không nhìn cô ta, nghĩ đến vừa nãy bị cô gái này ép vào tường như vậy khiến anh lại thêm phần tức giận. Lăng, Lâm Triệt còn chưa nói xong. Cô gái kia đã liều mạng thoát khỏi tay vệ sĩ chạy đến ôm chặt lấy eo anh. Người Lăng Mặc cứng lại, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Lâm Chiết vội kéo cô ta ra, đám vệ sĩ cũng không dám vì cô ta là nữ mà nhẹ nhàng nữa. Các người biết tôi là ai không? Mau buông tôi ra, tiên sinh, cô ta liên tục vùng vẫy gọi Lăng Mặc. Thân là một tiểu thư xinh đẹp, cô ta có chỗ nào không xứng với anh? Cô ta ngưỡng mộ Lăng Mặc đã lâu. Nghe tin anh đến đây công tác đã vô cùng háo hức, nhưng Lăng Mặc nổi tiếng không gân nữ sắc. Cô ta không tin sau khi gạo nấu thành cơm rồi, anh lại không chịu trách nhiệm với cô ta. Khi vào được phòng của Lăng Mặc, cô ta thấy điện thoại của anh đang mở để ở trên bàn nên mới lấy xem. Không ngờ anh lại lưu một người là bà xã, còn nói chuyện ngọt ngào với người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không cam tâm liên chụp tấm ảnh đó gửi cho Thâm Ninh để khiêu cây ết. Còn có ý tắt điện thoại khi Thâm Ninh gọi tới. Lăng Mặc, cậu chờ ở đây, tôi chạy đi lấy thuốc. Lâm Chiết nói xong liền nhanh chóng quay lại phòng lấy thuốc. Cũng may trước khi đi Lâm Từ đã cẩn thận đưa cho anh ta thuốc của Lăng Mặc phòng trường hợp bất chắc. Sau khi uống thuốc, cơ thể của Lăng Mặc dần hồi phục. Lần này được uống thuốc kịp thời, những nốt nôi mân trên người chưa xuất hiện nhưng cũng đủ để khiến Lăng Mặc thấy khó chịu. Lâm Chiết thấy Lăng Mặc như vậy lại tự trách bản thân. Thân là trợ lý, anh ta nên ở bên cạnh Lăng Mặc 24/24, nhưng vì muốn ra ngoài hít thở thư giãn lại để Lăng Mặc một mình, đã vậy còn không cử người gác ngoài cửa. Cách chương